Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, tiễn biệt. Tô Nghĩa, ngươi là làm được bằng cách nào? Giang Ly hỏi. Như Tô Nghĩa loại này giải mã năng lực, đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua. Cho tới bây giờ, hắn còn cảm giác có chút hoảng hốt. Một loại thiên phú, bẩm sinh thiên phú, bất luận là loại nào văn tự, chỉ cần nhìn một chút liền có thể giải mã. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Loại này giải thích, hắn cùng Lý Trấn Phong cùng Tưởng Vân Hoa đều nói qua. Bởi vì mà nói tới đến vô cùng tự nhiên. Còn có loại thiên phú này. Giang Ly cùng Giang Sán Dương đều hơi kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại thiên phú này. Bất quá, thiên địa to lớn không thiếu cái lạ. Tô Nghĩa đã có thể nắm giữ ẩn hình chiến đấu thiên phú. Nói không chừng thật có giải mã văn tự thiên phú. Bọn họ cũng không có ở phương diện này xoắn suýt. Chỉ cần xác định Tô Nghĩa xác thực có loại năng lực này là có thể. Giang Phiêu Tiết thất thần nhìn lấy Tô Nghĩa. Nội tâm từ từ nhộn nhạo lên gợn sóng. Nguyên bản, nàng nhân duyên là ông trời chú định. Không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Bất luận là ai, chỉ cần rút ra từ Tiêu Tình Lôi kiếm, nàng đều muốn gả cho đối phương. Chưa từng nghĩ, thượng thiên cho hắn chọn chúng chân mệnh thiên tử lại là như thế ưu tú. Tô Nghĩa dung mạo tuấn giật, thiên phú siêu quần, lại có giải mã thượng cổ văn tự năng lực. Thử hỏi, loại này thiên chi kiêu tử, lại có cô gái nào không hiểu ý động? Tiền bối, các ngươi trước ngồi chờ một lát, ta đi làm điểm cơm. Tô Nghĩa nói ra, đã đến giờ cơm, không thể chỉ nói không ăn cơm. Lần sau đi, ta còn có việc gấp muốn trở về. Giang Ly cười nói, đã thành người một nhà. Theo đạo lý cần phải ngồi xuống ăn bữa cơm. Bất quá, Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tiết vừa mới định ra hôn sự. Đây chính là đại sự. Nhất định phải trở về hướng lão tổ bẩm báo. Mặt khác Cửu Huyền Sơn bên kia cũng muốn thông chi đến. Nếu như gọi điện thoại, có vẻ hơi không đủ tôn trọng. Tiền bối đã có sự tình, vậy ta thì không giữ lại. Tô Nghĩa cũng không để ý. Giang gia nắm giữ phi hành khí, nghĩ đến lời nói rất thuận tiện. Tô Nghĩa, cái gì thời điểm có thời gian đi Giang gia nhìn xem? Giang Sán Dương cười hỏi. Hắn hiện tại là càng xem Tô Nghĩa càng là ưa thích. Nếu có thể, hy vọng Tô Nghĩa hiện tại thì cùng hắn đi. Tháng sau đi, gần nhất có chuyện bận rộn. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra. Cùng Giang Phiêu Tiết xác lập quan hệ, hoàn toàn chính xác cần phải đi một chuyến Giang gia, bái phỏng một chút Giang gia trưởng bối. Bất quá, ngày mốt thì muốn đi trước Ngọc Lan Thành, cuối tháng còn muốn tham gia thí luyện tháp, thực sự bận quá không có thời gian. Được, đến lúc đó ta khiến người ta tới đón ngươi. Giang Sán Dương nhẹ gật đầu. Kim Tinh Thành cùng Nguyên Thành cách xa nhau không tính quá xa, nhưng ngoài thành là phi thường hung hiểm. Hắn cũng sẽ không để Tô Nghĩa một mình tiến về. Được rồi, Tô Nghĩa đáp lại một tiếng. Tô Lâm cũng cùng Giang Phiêu Tiết lưu luyến không rời cáo biệt. Hai người tốt không còn hình dáng. Thật giống như nhiều năm không thấy bạn thân một dạng. Đưa đi Giang Ly ba người. Tô Nghĩa lấy cớ nghỉ ngơi, quay người về tới trong phòng. Lúc này, dòng suy nghĩ của hắn còn có chút không bình tĩnh. Nằm tại trên giường gỗ, trong đầu thỉnh thoảng lóe qua Giang Phiêu Tiết cái bóng. Cứ như vậy đần độn u mê nhiều hơn cái nàng dâu. Tô Nghĩa lắc đầu. Đằng sau, hắn thu lại tâm, ngược lại bắt đầu tu luyện dung luyện kim thân. Ngày mốt thì muốn đi trước Ngọc Lan Thành. Nhiều một lá bài tẩy, cũng liền nhiều một phần an toàn. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến Tô Lâm thanh âm. Ca, ngươi đang làm cái gì? Ta xây một đám, kéo ngươi tiến đến, ngươi nắm chắc thời gian đồng ý. Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều, mở ra điện thoại di động, quả nhiên thấy có mời tin tức. Hắn trực tiếp điểm kích đồng ý, tiến nhập một cái tên là Ấm Áp Gia Đình nhóm bên trong. Nhóm thành viên có 3 cái, trừ hắn ra, còn có Tô Lâm cùng Giang Phiêu Tuyết.